tu chân giả tại dị thế. Chương 446. Thiên nhãn U Lam, góc truyện audio.com. Bản thể của Phượng Kình há ra, phun một trái cầu lửa công kích vô cùng lớn về phía một khối khôi lỗi. Xoẹt, khôi lỗi quỷ dị xuất hiện một hoàng mang tựa hồ giống như hoàng long thân thể của Nhạc gia. Suy suy, nhân hình khôi lỗi kia bị quả cầu lửa xuyên qua, một trường mang màu đen vô cùng lớn đánh về phía bản thể của Phượng Kình. Một tiếng vang thật lớn, sau đó trường ấn màu đen đã đánh về phía Phượng Kình. Xoẹt, bản thể của Phượng Kình rớt từ trên không trung xuống, sau đó một lần nữa nhảy lên trên không trung. Bản thể của Phượng Kình sau đó cố gắng ổn định lại, nhưng ngay sau đó nhân hình khôi lỗi lại đánh về phía hắn. Vũ Văn Minh Quang, ta xem hôm nay ngươi làm sao đối phó được với bọn ta, Hắc Ám Thần Điện mạnh mẽ đến mức ngay cả tứ đại nhân tộc và tứ đại thú tộc liên thủ cũng không thể chống lại. Địa Ma lão nhân khặc khặc cười một tiếng, cường giả bát tinh đấu tôn có thể vượt ra khỏi không gian, lực công kích vô cùng quỷ dị. Vạn Trượng Vô Ngân, Vũ Văn Minh Quang biến đổi thần sắc đành phải sử dụng đấu kỹ Vạn Trượng Vô Ngân, đánh về phía trường mang màu đen. Xoẹt, lực công kích cường hãn của Vạn Trượng Vô Ngân khiến cho Vũ Văn Minh Quang phải tái nhợt cả sắc mặt, sử dụng đấu kỹ này tiêu hao rất nhiều đấu khí. Hai luồng lực lượng va chạm với nhau ở trên không trung, giữa không trung lóe lên ánh sáng lập lòe. Cùng một lúc Vũ Văn Minh Quang bị hai luồng lực lượng cường hãn tấn công. Đi xuống cho ta, ngay đúng lúc Vũ Văn Minh Quang chống lại một kích công kích này, thân ảnh của Địa Ma lão nhân cũng quỷ dị xuất hiện phía sau hắn. Ti ti, một mảng ánh sáng như là con thoi xuất hiện ở trong tay của Địa Ma lão nhân, trong tay của hắn cũng hiện ra một quang cầu công kích. Không xong, bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Sắc mặt của Nhạc Thành biến đổi, Vũ Văn Minh Quang tựa hồ như muốn ăn đòn công kích. Nhạc Thành đối với Vũ Văn Minh Quang cũng không tệ lắm, nhìn thấy Vũ Văn Minh Quang, trong lòng không khỏi cũng lo lắng. Nhưng mà Nhạc Thành lo lắng xem ra dư thừa, ngay đúng lúc Vũ Văn Minh Quang quay đầu bỗng dưng một hàn quang nổ ra. Thiên nhãn U Lam, Vũ Văn Minh Quang hét lớn một tiếng, sau đó không gian bị bao phủ một luồng sáng màu xanh, hai mảng quang mang dung hợp với nhau ở trên không trung, nhanh chóng biến thành một hố sâu màu lam. Hu, lực lượng cuồng bạo này cắn nuốt hố sâu màu đen này giống như là bị không gian đè ép vậy, cuồng bạo lực lượng khiến cho người ta phải run rẩy. Chỉ là lúc này mọi người vô cùng ngạc nhiên, chú ý tới hố sâu màu đen, không ai thấy Yến Hiểu Kỳ cũng lóng lánh một màu xanh nước biển trong mắt của mình, nguyên tốc hỏa hệ ma pháp không ngừng vận động. Thiên nhãn U Lam, đây chính là thủ đoạn thiên phú mà Hắc Ám Thần Điện sợ nhất. Hỏa lão cất tiếng nói, Nhạc Thành kinh ngạc vô cùng nhìn về phía Vũ Văn Minh Quang ngưng tự thiên nhãn U Lam, thủ đoạn này thật là cường hãn. Xoẹt, hố sâu màu lam lập tức cuồng bạo nổ, lực lượng không ngừng bị hố sâu màu lam hủy diệt. Hu, hố sâu màu lam tựa hồ như vẫn chưa thỏa mãn, một lần nữa cả vùng đất trở nên lờ mờ, lập tức thôn phệ về phía Địa Ma lão nhân. Thiên nhãn U Lam, sắc mặt của Địa Ma lão nhân thay đổi lớn, đối với thiên nhãn U Lam của Vũ Văn gia tộc hắn vô cùng kiêng kỵ. Vô tận ma hải, Địa Ma lão nhân hét lớn lên một tiếng, thân thể sau đó cũng cấp tốc lui lại phía sau. Hai. Góc truyện audio.com, tay hiện ra hắc mang quỷ dị giống như là biển cả vậy. Suy suy, từng hắc mang bị thiên nhãn U Lam cắn nuốt, sau một hồi đã bị thực lực cường hãn của thiên nhãn U Lam đã bị hủy diệt thành cho tàn. Vô tận hắc mang tràn ngập vào trong hố sâu của thiên nhãn U Lam, hố sâu sau một hồi đã đạt tới tình trạng bão hòa, đồng thời sắc mặt của Vũ Văn Minh Quang càng ngày càng trở nên tái nhợt. Một tiếng phá hủy vô cùng lớn, thiên nhãn U Lam của Vũ Văn Minh Quang cuối cùng cũng bạo liệt ở trên không trung, bị vô tận hắc mang kia cắn nuốt. Vũ Văn Minh Quang và Địa Ma lão nhân thân hình vẫn không hề nhúc nhích thế nhưng khóe miệng của hai người đã chảy ra máu tươi, tựa hồ như hiện tại cả hai đã bị thương. Thiên nhãn U Lam cũng thật là khủng bố. Sắc mặt của Nhạc Thành hơi biến đổi, thực lực của Vũ Văn Minh Quang đúng là không giống như Địa Ma lão nhân, dựa vào thiên nhãn U Lam chẳng thể chống lại Địa Ma lão nhân. Thiên nhãn U Lam của Vũ Văn gia quả nhiên là lợi hại, chỉ là ta không tin ngươi có thể sử dụng thiên nhãn U Lam một lần nữa. Địa Ma lão nhân lạnh lùng nhìn Vũ Văn Minh Quang, thân ảnh sau đó vọt tới trước người của hắn. Đi xuống cho ta, khặc khặc, Địa Ma lão nhân quát lạnh một tiếng, hai tay ngưng tụ một sợi dây màu đen rất lớn đánh về phía Vũ Văn Minh Quang. Sắc mặt của Vũ Văn Minh Quang hơi trầm xuống, trong tay ngưng tụ một mảng lực lượng ngưng tụ, hung hăng oanh kích từ trên xuống dưới. Một tiếng vang thật lớn, lực lượng khổng lồ bạo phá, thân hình của Vũ Văn Minh Quang bị đánh bay. Chỉ là Địa Ma lão nhân bị ảnh hưởng, thân hình của Vũ Văn Minh Quang chưa dừng lại ở đó, thân hình một lần nữa đứng lên. Khặc khặc, Vũ Văn Minh Quang ngươi phải rơi vào trong tay ta. ở giữa không trung, Địa Ma lão nhân cười lạnh âm lễ. Vũ Văn Minh Quang chú ý đi, Hắc Sơn hét lớn một tiếng, tuy nhiên không còn kịp, hiện tại Hắc Sơn cũng bị Khôi Lỗi quân lấy, không cách nào cứu Vũ Văn Minh Quang. Ở trên mặt đất, người của Nhạc gia và Tôn gia cũng không thể cứu Vũ Văn Minh Quang vì thực lực của bọn họ không đủ. Thiếu gia chủ chú ý, một lục tinh đấu tôn bỗng nhiên muốn xông lên trên không trung nhưng không còn kịp. Nhạc Thành do dự một chút không biết có nên ngăn cản Địa Ma lão nhân hay không, nhưng đúng lúc hắn đang do dự thì một thân ảnh đã vọt lên, chính là Yến Hiểu Kỳ. Hiểu Kỳ, muội chú ý, muội muốn gì vậy? Nhạc Thành quá lớn, tình huống này một ma pháp sư hỏa hệ cấp 8 như Yến Hiểu Kỳ không thể nhúng tay vào. Cách chương.